Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Chương 102 Phạn Diệt Miêu Chín không thấy. Thiên Lan tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình bị người dùng xích sắt buộc ở cặp eo thủy lao. Trung, lão thử ở bốn phía tán loạn, phát ra bực bội thanh âm ni hồi tưởng hạ phía trước sự. Thiên Lan sắc mặt bình tĩnh, không hối hận, cũng không sợ hãi. Trong lòng đối đế Lâm Nguyên Thích dần dần hàng tới rồi băng điểm mân y, rầm rầm. Thiên Lan vừa động, cánh tay thượng xích sắt liền phát ra một trận thanh thúy thanh mân y, nàng như vậy nhu nhược. Một cái tiểu cô nương, thế nhưng phải dùng như vậy thô một cái xích sắt tới buộc nàng. Muốn hay không lớn như vậy tài tiểu dùng. Hảo sau một lúc lâu, Thiên Lan mới từ chính mình trở thành tù nhân sự thật chung phục hồi tinh thần lại. Tính, coi như bình tĩnh một chút hảo, nàng là cái thương nhân, đế Lâm Nguyên cùng nàng mà nói, có lẽ chỉ là bởi vì đó là nàng đi vào đại lục này thượng nhìn thấy cái thứ nhất như vậy đẹp người. Thế, chưa nói tới ái, phía trước sự cũng thực tốt chứng minh, đế Lâm Nguyên trong lòng hoàn toàn không có nàng, nàng cũng tất yếu ở làm không sao cả trả giá, không sai, ở Thiên Lan trong lòng. Sở hữu đồ vật đều là có cân nhắc, lúc này thời tiết không coi là mát mẻ, nhưng ở trong nước phao lâu rồi cũng có chút không thoải mái. Thiên Lan đang chuẩn bị tự cứu, bên ngoài đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm cùng tiếng bước chân. Thiên Lan thân mình một đốn, mắt nhắm lại, ngừng thở chờ người tới, còn không có tỉnh, nam nhân bất mãn thanh âm truyền đến. Đại nhân, nha đầu này nhìn qua suy yếu thật sự. Muốn hay không đem nàng lộng đi lên, miễn cho đã chết, đây là một nữ tử thanh âm, mang theo một tia lấy lòng cùng sợ hãi. Nàng đây là rơi xuống cái gì nhân thủ chúng? Thiên Lan làm bộ mới tỉnh lại bộ dáng, mở to một đôi mê mang đôi mắt nhìn về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt chính là một người cao lớn trung niên nam tử. Một đôi mắt ưng được khảm ở kia trương còn tính anh tuấn trên mặt. Cát cao nhìn chằm chằm Thiên Lan, nha, tỉnh bên cạnh yêu mị nữ tử hơi hơi kinh ngạc. Các ngươi là cái gì người? Thiên Lan đồng tử co rụt lại, dường như thực sợ hãi giống nhau. Lời này nên chúng ta hỏi ngươi mới là, tiểu cô nương, đem ấn thiên giám giao ra đây. Nói không chừng đại nhân còn sẽ vòng ngươi một mạng, nữ tử cười duyên vài tiếng. Ngữ khí khuyên nhủ nói, ấn thiên giám. Ta chưa từng nghe qua cái gì ấn thiên giám a. Thiên Lan lắc đầu. Vẻ mặt vô tội, nữ tử nghi hoặc hạ, nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân, ngay sau đó lại cười nói. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng hù tỉ tỉ, kia trong phòng chỉ có ngươi một người. Ấn thiên giám không phải ngươi cầm là ai cầm, như vậy tiểu nhân một cái nha đầu, nếu là nàng cầm ấn thiên giám đại nhân không có khả năng phát hiện không ra. Nhưng cố tình ở trên người nàng chính là không có phát hiện ấn thiên giám hơi thở. Chẳng lẽ thật sự không phải nàng? Ta thật sự không biết cái gì ấn thiên giám. Ta rõ ràng ở trong phòng ngủ. Không tin các ngươi có thể đi hỏi đế quốc học viện Quy Nhai đạo sư. Hắn có thể vì ta làm chứng, ngươi là đế quốc học viện học sinh. Kia trung niên nam nhân cuối cùng mở miệng. Ân, ta là tới tham gia thiên cực thịnh hội. Không biết như thế nào liền đến nơi này. Thiên Lan kia vẻ mặt đơn thuần mười phần là một cái thiệp thế không thâm đại gia tiểu thư. Làm trung niên nam nhân cùng nàng kia đều nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự không phải nàng. Trung niên nam nhân dường như nhớ tới cái gì. Con ngươi lạnh lùng, theo ta được biết, đế quốc học viện đội ngũ còn ở Thiên Một Thành. Ngươi lại như thế nào sẽ ở Phỉ Thúy Thành? Phỉ Thúy Thành? Sao có thể, người nhất định là gạt ta. Thiên Lan sắc mặt trắng bệch. Thân mình hơi hơi phát run. Đại nhân, ta xem nha đầu này không giống như là đang nói dối. Hơn nữa lấy thực lực của nàng căn bản không đủ đột phá những cái đó cái chán. Chắc là có khác một thân, muốn dùng nha đầu này tới gánh tội thay. Không bằng chúng ta chờ đế quốc học viện người vào thành lúc sau thỉnh bọn họ tới đối chất một chút. Nàng không tin này tiểu nha đầu còn có thể cùng bên ngoài người truyền tin không thành. Trung niên nam nhân cùng nàng kia tưởng không sai biệt lắm. Này tiểu nha đầu linh lực bạc nhược, hoàn toàn không có khả năng cùng bên ngoài người đối khẩu cung. Thiên cực thịnh hội sắp tới, nàng lại là đế quốc học viện người. Nếu liền như vậy giết nói không chừng sẽ khiến cho đế quốc học viện chú ý. Mất nhiều hơn được, vậy chỉ có thể ủy khuất cô nương ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Các người mấy cái đem nàng lộng tới bên cạnh đi, trung niên nam nhân phân phó bên người người đem. Thiên Lan từ thủy lao trung chuyển qua bên cạnh sạch sẽ nhà tù trung. Nghĩ đến người nam nhân này cũng là sợ hãi đế quốc học viện. Nữ tử lại làm người cấp Thiên Lan đưa tới chạy nhanh quần áo. Thiên Lan chỉ nhìn thoáng qua, tùy tay dùng nhược thủy đem chính mình trên người xiêm y rửa rửa. Ở dùng linh lực hong khô, bất quá vì không cho bọn họ phát hiện không ổn, Thiên Lan vẫn là đem kia kiện xiêm y chồng lên trên người. Chờ mọi người rời đi, Thiên Lan mới chống cằm, nghĩ ngày mai nếu như bị xuyên qua nên làm cái gì bây giờ. Lấy nàng cùng quy nhai ăn ý, bị xuyên qua khả năng tính là 100% mani ai. Hảo yêu tang, Thiên Lan nằm ở nhà tù chung trên giường đá, vẫn luôn chân gác ở bên ngoài. Hơi hơi lắc lư, tầm mắt nhìn chằm chằm nóc nhà xuất thần. Ấn Thiên giám, đây là cái gì đồ vật? Thiên Lan sờ sờ tay áo, mày nhăn lại, đột nhiên từ trên giường đá làm lên. Phản diệt cùng miêu chín đâu? Qua lại đem có thể làm chúng nó hai ẩn thân trên mặt đất lục soát vài biến. Cũng không thấy được chúng nó thân ảnh. Thiên Lan con ngươi một bên. Phía trước Phạn Diệt cùng Miêu Chín tuyệt đối là ở trên người nàng. Vậy chỉ có một loại khả năng. Bị vừa rồi những cái đó cầm đi. Chính là, Phạn Diệt cùng Miêu Chín đều có lực công kích. Như thế nào sẽ bị người bắt được? Thiên Lan dùng khế ước liên hệ Phạn Diệt. Lại không có chút nào đáp lại. Miêu Chín không cùng nàng khế ước, tự nhiên là vô pháp liên hệ. Đáng chết, Lục Y, chúng ta đi ra ngoài. Thiên Lan đem Lục Y gọi ra tới. Thấy nàng sắc mặt bình thường, lúc này mới mở miệng. Chủ nhân, phát sinh cái gì sự? Lục Y không rõ Thiên Lan này vẻ mặt nôn nóng là chuyện như thế nào. Đoàn Đoàn cùng Miêu Chín không thấy, ta sợ chúng nó xảy ra chuyện, chủ nhân đừng nóng vội. Ta cảm ứng một chút xem có thể hay không tìm được chúng nó, Lục Y trấn an Thiên Lan. Nhắm mắt dùng linh thức ở phạm vi lớn tìm tòi lên. Theo thời gian từng giọt quá khứ, Lục Y sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Một lát sau Lục Y, bá, một chút tránh ra mắt. Ta chỉ cảm thấy đến Phạn Diệt đại nhân hơi thở, thực mỏng manh, ở phía đông Nam Môn Sơ Thiên Lan trong đầu hoanh một tiếng nổ tung. Thực mỏng manh ba chữ vô hạn ở nàng trong đầu tuần hoàn. Lệ khí cùng sát khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Phanh, người nào, a, không coi là tuyệt sắc thiếu nữ. Sắc mặt bình tĩnh bước chân. Màu lam nhạt váy dài trung kim mang lập lòe. Quanh thân quanh quẩn một cổ không thể nói tôn quý cùng sát khí. Phàm là ngăn cản nàng. Xuống tay hung ác mà tinh chuẩn. Bên người váy xanh thiếu nữ nhắm mắt theo đuôi. Non nớt lại mang theo yêu dã khuôn mặt làm người không rời được mắt. Thiên Lan ngừng ở một chỗ sân trước, phía trước là vô số thị vệ cầm binh khí chỉ vào nàng. Viện môn bị người từ bên trong mở ra tới đúng là phía trước gặp qua cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn đến Thiên Lan rõ ràng có chút khiếp sợ. Đường hắn quét đến bên cạnh Lục Y khi, trong mắt lập tức phụt ra một mặt tham lam. Hình người thú, thế nhưng là hình người thú. Ở bên trong, Lục Y chán ghét nhìn trung niên nam nhân. Thiên Lan khóe môi một câu, cánh tay ở trong không khí vẽ ra một cái hình cung. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thiên Lan trong tay. Thanh kiếm này vẫn là lúc trước Viêm Ngự đưa cho nàng. Không nghĩ tới còn hữu dụng võ nơi một ngày. Quán chú linh lực trường kiếm mang theo lạnh thấu xương kiếm khí. Thẳng quét che ở nàng trước mặt người, nhìn qua không có gì lực công kích kiếm khí ở các nàng tiếp xúc đến thời điểm lại phát hiện bên. Trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, Thiên Lan một cái xoay người, trường kiếm thẳng chỉ trung niên nam nhân, thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hắn, môi đỏ khẽ mở, Phạn Diệt cùng Miêu Chín ở nơi nào. Trung niên nam nhân khiếp sợ Thiên Lan lực lượng, lại không có sợ hãi chi sắc. Tiểu nha đầu, lực lượng của ngươi rất kỳ quái, nhưng là với ta mà nói vẫn là quá yếu. Nói vậy Ấn Thiên giám định là ở ngươi nơi đó. Ngươi hiện tại giao ra đây còn kịp, những lời này không ngừng ngươi một người nói với ta. Nhưng là, ngươi có thể thử xem, ta đang hỏi một lần, Phạn Diệt cùng Miêu Chín ở nơi nào? Thiên Lan phiếm lạnh lẽo, con ngươi làm trung niên nam nhân một trận kinh hãi. Cái này thiếu nữ tiền đồ không thể đo lường, còn tuổi nhỏ liền có như vậy sắc bén khí thế. Đáng tiếc, hôm nay là muốn thiệt hại ở chỗ này. Chính mình mệnh đều giữ không nổi còn có tâm tư quan tâm hai đầu xúc sinh. Tiểu nha đầu đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, Ấn Thiên giám ở nơi nào? Ở lợi hại cũng bất quá là cái tiểu nha đầu. Hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, nếu không phải muốn hỏi ra Ấn Thiên giám rơi xuống. Hắn mới lười đến cùng này tiểu nha đầu vô nghĩa, Ấn Thiên giám ném, hắn cũng đừng nghĩ hảo quá. Cho nên, vô luận như thế nào? Hắn cũng muốn hỏi ra Ấn Thiên giám ở nơi nào. Lời này nói được nhưng thật ra không sai, Thiên Lan đem trường kiếm vừa thu lại. Đôi tay kết ấn, tung bay ra một người tiếp một người thủ thế. Người xem hoa cả mắt, thiên hỏa, hàng, đầy trời lửa lớn trống rỗng tới. Khoảnh khắc, toàn bộ thành chủ phủ đã bị bao phủ ở một mảnh biển lửa chung. Vô số người tiếng kêu rên đan chéo ở bên nhau. Vang vọng toàn bộ Phỉ Thúy Thành, Thiên Lan thừa dịp trung niên nam nhân chống lại thiên hỏa thời điểm. Từ hắn bên người xẹt qua đi, sử dụng hai lần hoàng quyết, Thiên Lan trong cơ thể linh lực đã sở thừa không nhiều lắm. Mặc dù là kia không bờ bến linh đài cũng cung không dậy nổi sử dụng hoàng quyết sở yêu cầu linh lực. Nàng đến nhanh lên tìm được Phạn Diệt cùng Miêu Chín, nếu không nàng hôm nay thế nào cũng phải táng thân ở chỗ này. Thiên Lan ở trong ngọn lửa đi qua, theo lục y chỉ phương hướng, tới rồi trong tiểu viện một chỗ không chớp mắt phòng, Thiên Lan duỗi tay đi đẩy cửa, trong tay đột nhiên đau xót, cả người đều chiều mặt sau bay đi, sau đầu lại truyền đến một đạo tiếng xé gió, Thiên Lan một cái nghiêng người, tránh đi kia nói đánh lén, trung niên nam nhân từ trong ngọn lửa hiện thân ra tới, đầy mặt điên cuồng cùng tham lam. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu trên người thứ tốt nhiều như vậy. Thiên Lan chỉ huy bốn phía ngọn lửa vây quanh trung niên nam nhân. Chính mình lại lần nữa đi đến kia phòng trước. Trung niên nam nhân biết này đó ngọn lửa uy lực. Không dám đi qua, trong mắt phẫn nộ giống như kia thiêu đốt thiên hỏa. Hừng hực liệt liệt, cái này nha đầu chết tiệt kia. Này rốt cuộc là cái gì quái hỏa? Cảm thụ không đến một chút độ ấm. Đụng vào lại là nóng cháy đến lợi hại, đừng uổng phí sức lực, kia phòng thiết trận pháp, ngươi là mở không ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem Ấn Thiên giám giao ra đây, thua người không thua trận. Mặc dù là trong lòng tức giận đến muốn chết, trung niên nam nhân vẫn là hướng về phía Thiên Lan hô. Thiên Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua trung niên nam nhân, trực tiếp khống chế được thiên hỏa tập kích trung niên nam nhân. Âm thanh lạnh lùng nói, đem trận pháp triệt rớt, nếu không, ta không ngại làm ngươi biết chết tự viết như thế nào. Hết chương.